Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, chương 2131, Tuyệt Đại Trận Sư. Trong truyền thuyết cổ to lớn yêu, cùng từng đã là kinh thế chiến thể đồng dạng, khó có thể lại hiện ra thế gian. Đây là tổ mạch ý chí chỗ không để cho. Bất quá, cổ to lớn yêu cùng những cái kia kinh thế huyết mạch chiến thể bất đồng, đã bị hạn chế cũng không nghiêm khắc. Một khi có như vậy yêu tộc xuất hiện, cũng không đã bị thiên địa lực lượng hạn chế, hội lột xác thành cổ yêu. Giờ phút này, ngân rừng trên người tự xuất hiện như vậy dấu hiệu, đây là đã bị lớn lao áp lực cùng với cừu hận đem ra sử dụng, khiến cho cái này hồ ly sinh ra lột xác. Bên cạnh, cổ xưa thần hồn nói thầm, lão phu tựu nói, tiểu hồ ly này muốn đột phá, chính là như vậy nhanh nhất. Mâm tròn chi linh cũng là không nói gì, cái này tiểu yêu hồ có thù tất báo tính tình, đảo ngược mà trở thành hắn đột phá mấu chốt. Oanh, một đầu cửu vĩ yêu hồ chi ảnh xuất hiện, cùng trước đây bất đồng, này là quang ảnh vô cùng chân thật, tựa như là ngân rừng bản thể, tràn ngập cổ xưa, cuồng bạo khí tức. Tại thứ 9 đầu cái đuôi lên, có quang diễm tại bắt đầu sinh, tản mát ra vô cùng khủng bố chấn động, cổ to lớn yêu hình thức ban đầu, cái thanh âm kia vang lên, có không cách nào che giấu chấn động, xa xa, tất cả thế lực lớn chúng cường giả nhau nhau lui về phía sau, tràn đầy sợ hãi, đây là lại để cho bọn hắn sợ hãi tình cảnh. Tại hôm nay, lại có một vị cổ to lớn yêu sắp xuất thế. Cổ to lớn yêu, như vậy tồn tại đối với yêu tộc, tựu như là kinh thế chiến thể đối với nhân tộc đồng dạng, chính là một loại tối cao chiến lực thể chất. Như vậy yêu tộc một khi xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ tung hoành đại lục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tại trung cổ thời đại, cổ to lớn yêu tựu từng xuất thế, cùng kinh thế chiến thể hậu duệ một trận chiến, đã trở thành thời đại kia truyền kỳ chiến tích. Tiền bối, ngài nếu không ra tay, tiểu hồ ly này chỉ sợ tựu lèn, mấy năm về sau, ai còn có thể chế nó? Có người cuồng hô, gần như điên cuồng, nghĩ đến đây hồ ly có thù tất báo, một đám cường giả tựu là da đầu run lên. Nếu để cho hắn phát triển xuống dưới, tiếp qua 10 năm, chẳng lẽ không phải ở đây nguyên một đám tông môn đều bị thanh toán? Người cái này tiểu chút chít, luôn lại để cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Trước theo lão phu trở về đi, cái con kia cự chảo búng ra, trong đó có vô cùng khổng lồ yêu lực hội tụ, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Một đạo yêu quang xỏ xuyên qua xuống, làm như muốn đem toàn bộ thiên địa xuyên thủng. Ngút rồi, mâm tròn chi linh hô, vội vàng điều động lực lượng, diễn biến ra bảo bàn chi bình, muốn ngăn trở đạo này yêu quang. Cổ xưa thần hồn cũng là biến sắc, nhận ra loại thủ đoạn này chính là yêu tộc một loại đại thuật, cần mượn nhờ yêu tộc trọng khí thi triển, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Tại trung cổ thời đại cũng là cấm kỵ chi thuật. Lúc này, mâm tròn chi linh, cổ xưa thần hồn đã là sáng tỏ. Cái này cái cự trảo chủ nhân thân phận không giống bình thường, chính là yêu tộc một vị lão quái vật. Kỳ thật thực lực khó có thể suy đoán. Đạo kia yêu quang quán chú đến, ngăn cách hư không, đúng là đơn độc đối với ngân rừng phát ra. Mặt khác đồng bạn đúng là phát giác không đến một tia uy lực. Chiêu thức ấy lực khống chế, tựu lại để cho người cảm thấy run rẩy. Chỉ có chúa tể cảnh phía trên tồn tại mới có thể phát huy thủ đoạn như vậy. Bất quá, cái này cũng nói rõ cự trảo chủ nhân rất cẩn thận. Vẻn vẹn là ra tay với ngân rừng, không suy giảm tới mặt khác, miễn cho bị hắc y lão giả sau đó tính sổ. Cổ xưa thần hồn hư lạnh, đôi mắt thoáng cái trống rỗng mà bắt đầu tản mát ra vô tận hoang vu khí cơ, bốn phía hết thảy đúng là bắt đầu héo rũ. mặc dù là không gian cũng bắt đầu héo rụt. Ngươi cái này lão quái vật, đừng nhúc nhích dùng cái này thủ đoạn. Hồ Tam gia chấn động, vội vàng khuyên can, cùng cổ xưa thần hồn chung sống thời gian dài như vậy. Hồ Tam gia cũng là tinh tường, đây là cổ xưa thần hồn cấm kỵ thủ đoạn. Một khi vận dụng, bản thân cũng sẽ biết đã bị lớn lao tổn thương. Ngươi cái này lão quái vật, không muốn ra tay. Ngân rừng gầm nhẹ, hồ trong mắt nhảy lên yêu diễm. Chín đầu yêu vĩ đong đưa, diễn biến ra địa hỏa phong thủy khí tượng, rồi sau đó hóa thành một cỗ mơ hồ hình ảnh. Tại hắn sau lưng bốc lên, này là hình ảnh cũng không rõ rệt, lại tản ra vô cùng cổ xưa yêu lực. Đó là cổ yêu hình thức ban đầu. Một khi thành hình, tắc thì đại biểu cho hồ ly lột xác cổ yêu hoàn thành. Đáng tiếc, tại đây dạng trước mắt, ngân rừng cũng không có thời gian. Tái tiến một bước lột xác. Sau một khắc, hồ ly ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo diễm trụ, vọt tới đạo kia yêu quang. Hai đạo quang diễm đụng nhau, nhưng lại cũng không có kịch liệt tiếng vang truyền ra, chỉ thấy được không gian không ngừng đốt khai mở, như là vải rách đồng dạng bị đốt mang, hiển hiện nguyên một đám đáng sợ hắc động. Cái này một cảnh tượng lại để cho phần đông cường giả kinh hãi, lần nữa rút lui, xa xa tránh đi, biết rõ một khi bị cuốn vào, chỉ sợ sẽ bị đốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Loại này va chạm thoạt nhìn vô thanh vô tức, kỳ thực vô cùng khủng bố. Đây là vô thượng yêu lực, cùng cổ yêu thánh hỏa đụng nhau, cùng giai cường giả cũng sẽ bị lập tức miểu sát. Phốp, ngân rừng cuồng phun máu tươi, toàn thân đều chảy ra máu tươi, tuyết trắng da lông bị nhuộm thành huyết sắc. Nó đã ngăn được một kích này, lại bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, cùng cự trảo chủ nhân tầm đó chênh lệch quá lớn, hồ ly có thể ngăn lại một kích này đã là kinh thế hãi tục. Choáng nha, lão bất tử kia so trước kia lợi hại hơn. Ngân rừng nhe răng, thần sắc nhưng lại càng phát ra điên cuồng. Nó trên người yêu lực càng ngày càng thịnh, làm như muốn triệt để bộc phát. Tiểu hồ ly, dừng tay, mâm tròn chi linh khuyên nhủ. Nó nhìn ra cái này hồ ly muốn dốc sức liều mạng, chuẩn bị thiêu đốt toàn thân yêu lực, liều chết đánh cược một lần. Người tiểu gia hỏa này, cuối cùng là lệ khí quá nặng, cùng lão phu trở về đi, đừng tại đây dạng hồ đồ. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nói như thế, giờ phút này, cao ải tử, an lôi thành đợi mặt giận dữ, đều là đã nhìn ra. Yêu tộc lão gia hỏa này căn bản không yên lòng, phát hiện hồ ly có lột xác thành cổ yêu xu thế, muốn đem chi phế ở chỗ này. Cái này lão già kia, bổn đại gia tương lai nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cao ải tử gầm nhẹ, hắn biết được hồ ly một ít chuyện cũ, minh bạch trong đó một ít gút mắc. Ầm ầm, cái con kia cự trảo lần nữa dò xét xuống, như cự nhạc che áp xuống tới, muốn đem ngân rừng trấn áp. Đột nhiên, bốn phía trận văn phát sinh biến hóa, vô số trận văn dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cái trận văn bàn tay khổng lồ, chụp về phía cái con kia cự trảo, tướng chi hung hăng đập bay. Giống, trong hư không, cái thanh âm kia gào thét, cái con kia cự trảo bị bay tứ tung. Trong đó một đoạn đầu ngón tay bị vỗ gãy, máu tươi bão táp mà ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là tổ cấp đại trận uy lực, như thế nào cường đại như thế? Xa xa, chúng cường giả mắt thấy một màn này, đều là toàn thân run rẩy, bị như vậy va chạm sợ ngây người. Cái con kia cự trảo chủ nhân tu vi, tuyệt đối đã vượt qua hoàng chủ cảnh, thậm chí siêu việt chúa tể cảnh. Chính là yêu tộc lão quái vật, như vậy một cái tồn tại, lại bị tổ cấp đại trận uy lực dung chuyển, quả thực làm lòng người kinh run sợ. Chẳng lẽ nói, ngân rừng triệt để hoàn thành cổ yêu lột xác, khiến cho tổ cấp đại trận uy lực tăng lên mấy chục lần sao? Cái này thực nói là không thông. Mặc dù lột xác thành cổ yêu, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy thực lực tăng lên. Đông, xa xa thiên không, vô số tổ trận trận văn đan vào, hóa thành vô tận quang diễm, ra thiên tế nhật, hình thành một mảnh tổ trận tầng mây. Tình cảnh này quá rung động rồi, chỉ thấy tầng mây ở bên trong, lờ mờ có thể thấy được Kỳ Lân, Khổng Tước, Tham Lang chi ảnh tại toán loạn, vô tận chấn động rủ xuống, chấn đắc dãy núi đều tại lay động. Cái kia phiến tổ trận dưới tầng mây, một đạo thân ảnh hiển hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, theo tổ trận tầng mây trung hình chiếu đi ra, thân ảnh kia quay đầu, ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không, tướng một đầu khổng lồ yêu ảnh soi đi ra. Yêu tộc lão thất phu, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta đệ tử ra tay, thực nghĩ đến ngươi là yêu tộc lão tổ, sẽ không người có thể chế ngươi sao? Thân ảnh kia hư lạnh, khủng bố uy thế tràn ngập, như nộ hải bình thường, mang tất cả mảnh không gian này. Nhìn thấy thân ảnh kia, Ngân dừng mạnh mà kêu to, tràn đầy kinh hỉ, cái này hồ ly ít có chân tình, trong mắt hiển hiện hơi nước, Cao Ải Tử cũng là nắm tay, gầm nhẹ không thôi, hắn thật không ngờ, thân ảnh ấy lại đột nhiên chạy đến, đây là trận tông tông chủ Dịch Minh Phong, hắn lại sẽ đến này, không đúng, đây là Dịch Minh Phong hình chiếu. Tất cả thế lực lớn chúng cường giả biến sắc, đều là nhận ra, đây là tuyệt đại trận đạo đại tông sư Dịch Minh Phong. Hơn nữa, còn vẻn vẹn là một cỗ hình chiếu, hắn chân thân cũng không chạy đến, chỉ dựa vào một cỗ hình chiếu, tự muốn kháng yêu tộc vị này tồn tại. Có người cảm thấy, Dịch Minh Phong không khỏi có chút vô lễ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Mặc dù trận đạo tạo nghệ lại tinh thâm thì như thế nào, đều bị nhất lực hàng thập hội, một chống mười, bị dễ như trở bàn tay giống như phá chi. Ngươi tự là Dịch Minh Phong, lão phu muốn dẫn đi tiểu gia hỏa này, nó là yêu tộc tương lai cự phách, lão phu muốn hào hào dạy bảo, để ở chàng chúng cường giả trong nội tâm chấn động. Cái kia cự trảo chủ nhân đúng là dàn xuống tính tình. Cùng Dịch Minh Phong thương nghị, biến hóa như thế, ngoài ý liệu, chẳng lẽ yêu tộc vị này tồn tại, còn kiêng kỵ Dịch Minh Phong thực lực hay sao? Cái này không quá tầm thường, dựa theo trước đây tình báo, Dịch Minh Phong trận đạo, tuy đạt tới vang dội cổ kim tình trạng, nhưng là, hắn chiến lực cũng tựu khó khăn lắm siêu việt hoàng chủ cảnh. Cùng đại lục những cái kia lão quái vật so sánh với Dịch Minh Phong còn cách một đoạn, tịnh không đủ để chống lại. Đệ tử của ta, ngươi cũng có tư cách dạy bảo. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại từ nơi ấy đến, sẽ chết nơi nào đây a? Dịch Minh Phong lạnh lùng mở miệng, hai tay áo mở ra, vô số trận văn từ đó phụt mà ra, như nộ trào bình thường, mang tất cả hướng cái con kia khổng lồ yêu ảnh. Chỉ thấy toàn bộ thiên không tối xuống, vô số trận văn đan vào, rậm rạp chằng chịt, như gió táp mưa rào bình thường bôn tập tới. Có người chú ý tới, mỗi một đạo trận văn đều bao hàm một loại kỳ dị biến hóa, như cùng là ngàn vạn cao thủ hợp nhau tấn công, giống khổng lồ yêu ảnh gào thét. Đối mặt như vậy thế công, không dám chút nào vô lễ, đúng là duỗi ra hai cái cự trảo, nghênh đón về phía trước. Nhưng mà, kế tiếp một màn, lại để cho đang xem cuộc chiến chúng cường giả con mắt đều thiếu chút nữa lồi ra đến. Vậy đối với cự trảo bị ngay ngắn hướng chặt đứt, máu tươi cuồng phun như nước thủy triều, cái kia chiếc khổng lồ yêu ảnh liên tiếp lui về phía sau. Đúng là một cái đối mặt, đã bị Dịch Minh Phong hình chiếu cho trọng thương. Trời ơi, chẳng lẽ Dịch Đại Sư chiến lực đã là đạt tới tầng kia lần sao? Điều đó không có khả năng. tu vi của hắn căn bản không có đến một bước kia. Làm sao có thể đủ tướng tổ cấp đại trận uy lực tăng lên tới loại này cấp độ? Rất nhiều cường giả kêu to, không thể tiếp nhận cái này một chuyện thực, cái này một tình cảnh quá hồi hộp rồi. Đối với tất cả thế lực lớn các cường giả mà nói, đây là như ác mộng nghịch chuyển, căn bản không thể thừa nhận. Ngươi, tướng tổ trận nguyên văn, lĩnh ngộ thấm nhuần rồi. Cái kia chiếc khổng lồ yêu ảnh mở miệng, nói ra chân tướng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.